Quỷ tình trái, chương 37, góc truyện audio.com. Đại vương tử cũng thoáng nhìn này độc trùng đột kích đáng sợ tình cảnh. Nhất thời có bị cái kia đùa giỡn đại đao dây dưa không ngớt. Hắn đột nhiên bay vọt lên, ống tay áo lý một viên viên cầu nện đi ra ngoài. Liền tại viên cầu thượng thiên kia một khắc, lòe ra ngũ sắc quang mang, nhất thời một loại kỳ dị hương vị tràn ngập tại toàn bộ rừng rậm. Này tử sĩ tưởng rằng Tuấn Hải Vương tại giải rác độc dược. Phân phân triệt thoái phía sau che mũi. Chỉ đợi dị vị tan hết lại hoành xung lại đây. Nhưng liền tại đây khi ngoài rừng tiếng người ồn ào, từng đoàn hắc ảnh đột nhiên từ dưới lòng đất xông ra. Lại nhìn kỹ, lỗ tháp đẳng nhân thân phi cùng loại với thảm cỏ giống nhau áo choàng đột nhiên từ rừng rậm ngoại vọt tiến vào. Xem ra bọn họ ẩn thân thuật có thể so với Nhật Bản ninja. Tuấn Hải Vương chiêu này mai phục binh không biết tại trên chiến trường sang hạ bao nhiêu lần kỳ tích. Này đó phục binh đều là tại ngũ ngày trước liền tại rừng rậm bốn phía đào ra cùng thân hình tương tự hố đất. Nằm đi vào về sau, y phục hàng ngày dùng đặc chủng dược hoàn, có thể mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, lại bao trùm thượng thảm thực vật thảm cỏ liền lâm vào trạng thái chết giả. Liền tại bị cự tượng đạp trên người liền không mang lên tiếng. Này đó thảo sinh trưởng nhanh chóng. Mấy ngày công phu liền cùng bốn phía thảm cỏ căn liên căn. Diệp Vãn Diệp trưởng tại cùng nhau, ngay cả này phê đánh lén tử sĩ đều không có phát hiện mảy may. Tại thần miếu phục kích lạc đan đại vương tử thật là một cái diệu kế. Nhưng là đánh lén chi nhân lại quên Tuấn Hải Vương thân là chiến thần. Quỷ kế cũng là chỉ nhiều không thiếu, cư nhiên lấy thân phạm hiểm, dùng chính mình cùng Lục Vĩnh Hạo đương nhị. Cho đến cuối cùng một danh tử sĩ hiện thân mới, đem tỉnh lại phục binh dược hoàn bắn ra tản ra, gọi ra mai phục kỳ binh. Lúc này tử sĩ nhóm nhất thời thành cá trong chậu, đại lực sĩ lỗ tháp vung trong tay cự trùy, vài cái tử liền đem đầu gỗ sao dụng rời tử, mà thao túng kim trúc tạp phiến tử sĩ bị hai cái vung trường tiên tráng hán dùng roi ra cuốn lấy hai chân. Từ một viên cao lớn trên cây lập tức kéo xuống. Lục Vĩnh Hạo bên này dùng cây đuốc thiêu mấy chỉ đại trùng tử. Khả càng nhiều độc trùng tràn lại đây. Đại vương tử hướng về phía lỗ tháp vẫy tay một cái. To con chạy vội lại đây nghênh chiến giả diện nhân. Sau đó Tuấn Hải Vương đứng ở nhà gỗ bên ngoài đeo đầy mặt nhạt nhẽo nhìn hắn tại kia giơ chân. Lục Vĩnh Hạo biết hắn là có ý tứ gì. Đây là chờ chính mình trương miệng cầu người đâu. Này Tuấn Hải Vương quá không phải này nọ, Vân Ca tuy rằng cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ khiến chính mình thân hãm hiểm cảnh. Làm sao giống hiện tại này nam nhân như vậy lãnh huyết? Giống như huấn thú bình thường điều giáo chính mình, hắn không, liền tại này khớp xương, có mấy chỉ độc trùng bò đến Lục Vĩnh Hạo bên chân. Bên miệng hai càng lớn lập tức cắm vào Lục Vĩnh Hạo mắt cá chân lý. Toàn tâm đau đớn lập tức từ dưới chân lan tràn đi lên. Kia răng sâu hiển nhiên mang theo nọc độc, chân lập tức liền run lên. Lục Vĩnh Hạo có điểm không nhịn được, có tâm tưởng gọi, lại cảm giác lưỡi căn tử cũng phiếm ma. Chỉ có thể lưỡng tròng mắt nhìn phía Tuấn Hải Vương. Lúc này Tuấn Hải Vương mới chậm rãi đi thong thả đến vọt đến Lục Vĩnh Hạo bên người. Tại chính mình binh khí thượng lâm thượng một loại chất lỏng. Mũi đao nhất bính cây đuốc, toàn bộ thân đao nhanh chóng châm, hỏa đao phi vũ, chúng trùng bị hỏa thiêu được thất linh bát lạc. Đúng lúc này, thao túng trùng tử trùng sư đã bị vài tên tráng hán chế phục. Trùng tiếu bị nhân từ trong miệng của hắn lấy ra đến. Một cước đạp vỡ, trùng sư trong lòng biết chính mình đã là thúc thủ chịu trói. Không đợi lỗ tháp đến trói chặt chính mình. Đột nhiên dùng lực nhất cắn lưỡi căn, miệng phun máu tươi, tự sát mà chết, chúng trùng không người thao túng. Hành động lập tức chậm lại rất nhiều, mờ mịt chung quanh mấp máy, bị xông lại đây dũng sĩ loạn đao khảm thành trùng nê. Giả diện nhân vừa thấy tình thế không đối, đột nhiên vội vàng xoay người muốn trốn, lỗ tháp đại thủ vung lên, lập tức xả hạ giả diện nhân một cánh tay thượng vải dệt. Lỗ Tháp, đừng đuổi theo, Tuấn Hải Vương phân phó nói. Sau đó thân thủ đi lạp đan chân bính Lục Vĩnh Hạo. Hắn nhìn Lục Vĩnh Hạo nhìn phía chính mình phía sau, ánh mắt đột nhiên mạnh co rụt lại. Đột nhiên thân thủ đẩy ra chính mình. Tuấn Hải Vương lúc này cũng cảm giác được phía sau không đối. Thuận thế nhất trốn, một chi mang phong mũi tên nhọn bạn đâm vào nhục thể Xi Thanh. Chính cắm ở Lục Vĩnh Hạo đầu vai. Giả diện nhân cư nhiên đến đây hồi mã thương. Tại mọi người tưởng rằng hắn chạy trối chết sau, lại sờ trở về hướng về phía Tuấn Hải Vương ngực cắm vào một tên. Các vị dũng sĩ, nhanh chóng, khẩn trương, đề ra hỏa đuổi theo. Mà Tuấn Hải Vương tắc một phen đỡ Lục Vĩnh Hạo, lăng lăng nhìn đầu vai hắn trào ra đỏ tươi chất lỏng. Lục Vĩnh Hạo sợ hắn hiểu lầm chính mình vừa rồi bất quá đầu óc xúc động. Cứng rắn lưỡi căn nói, ta đây là phạm tiện, ngươi đừng loạn cảm động, về sau ta nhất định sửa, lúc nào có thể bỏ thay Vân Ca chắn thương tử thói quen. Lục Vĩnh Hạo trong lòng thật sự buồn khổ, đại vương tử không có tâm tình nghe Lục Vĩnh Hạo trêu chọc. Một tay lấy hắn ôm lấy vào nhà gỗ, tay lôi kéo khai hắn quần áo, lại rút ra tiểu đao lưu loát đem mũi tên từ mơ hồ huyết nhục trung đào khởi. Lục Vĩnh Hạo đau được thoáng trừ, phía dưới nổi lên bụng cũng cùng quấy rối. Đột nhiên phiên giang đảo hải đau mở, ngươi trung trùng độc, này độc khí chỉ sợ đã thông qua cuống rốn chảy vào thai nhi trong cơ thể. Hiện tại hắn tự nhiên có bài xích phản ứng, ngươi kiên nhẫn một chút, đại vương tử ngoài miệng nói. Trong tay nhanh nhẹn dùng vải thưa bông y tế đem Lục Vĩnh Hạo miệng vết thương phu trụ khỏa nhanh. Băng bó hoàn miệng vết thương, hắn giải khai Lục Vĩnh Hạo dày, đem miệng bám vào xương lên lão cao mắt cá chân sử. Dùng lực hấp ra độc huyết, khiến chúng nó đừng nữa hướng toàn thân khuếch tán, đằng hấp ra đen đặc máu tươi sau. Tuấn Hải Vương lại đi giải Lục Vĩnh Hạo quần, cầm thú, đều đau được trừ trừ. Hắn cư nhiên còn muốn cởi bỏ chính mình quần tìm việc vui. Có lẽ là chính mình ánh mắt chừng được quá lớn, Tuấn Hải Vương nhịn không được khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta muốn đem giải dược từ của ngươi hạ thể sử đổ vào. Bằng không dược tính không thể tới thai nhi trong cơ thể. Hắn tại của ngươi trong bụng loạn ép buộc, bẻ gãy dạ dày chàng cũng nói không chừng. Lục Vĩnh Hạo nghe được ra đầu phát tạc, không khỏi buông lỏng tay ra. Lúc này, Lỗ Tháp tại ngoài phòng gõ gõ môn, đưa cho Tuấn Hải Vương từ trùng sư trên người siêu đến giải dược. Lục Vĩnh Hạo nằm ở trên giường, khuất nhục từ từ nhắm hai mắt, bị bắt rộng mở đùi. Chờ Tuấn Hải Vương đem dược đổ vào đi, mấy ngày không gặp, này tẫn thú gầy yếu rất nhiều. Tóc lý thành cẩu cắn dường như quái bộ dáng, chỉ còn lại có cực đại bụng lộ ra tại từ từ thân hình gầy gò thượng. Nhưng này phó xấu xí bộ dáng, tại ngoài cửa sổ nguyệt quang bao phủ dưới, lại cũng có vẻ ngon miệng vô cùng. Đại vương tử đem giải dược nhỏ giọt một ít tại miệng vết thương thượng sau. Buông xuống mí mắt, đem dược nước ngã xuống ngón tay thượng, sau đó bắt lấy Lục Vĩnh Hạo mắt cá chân, đem ngón tay tham vào kia khép kín khẩu nhi chung, nhẹ nhàng xoay quanh quay lại. Nếu không thoải mái, cũng kiên nhẫn một chút. Ta muốn tận lực đem dược đưa đến của ngươi thai trong túi đi. Loại này nghiêm túc không mang theo nửa điểm đáng khinh giọng điệu, khiến Lục Vĩnh Hạo cũng không biết xấu hổ giống đàn bà nhi giống nhau ngại ngùng. Đành phải phối hợp dương chân, tận lực bình tĩnh chờ trên đầu trần nhà. Tuấn Hải Vương cảm giác trong động có vẻ khô ráo nộn nhục tại ngón tay thay đổi hạ. Dần dần trở nên ướt át nới lỏng đứng lên. Bị rất dễ dàng mở ra, đơn giản dùng hai căn ngón tay tiếp tục xâm nhập đến chàng bích chỗ sâu. Đương hai căn ngón tay đều nhập vào thời điểm, bàn tay liền theo thượng dược động tác nhẹ nhàng vuốt phẳng nện huyệt khẩu nếp uốn hoa văn. Lục Vĩnh Hạo biết thân thể của chính mình nay đã bị cải tạo thành đãng hóa. Trong thân thể chẳng những bị chôn vào dị vật, hơn nữa một khi kích thích liền sẽ phân bố ra giống như nữ nhân phát tao khi phân bố vật. Rõ ràng biết đại vương tử là tại nghiêm trang địa thượng dược. Nhưng là hắn chỉ cảm thấy giữa hai chân toan dương vô cùng. thấp dính chất lỏng giống quyết đê dường như bừng lên. Lâm được Tuấn Hải Vương một tay đều là. Điều này làm cho Lục Ca có chút quải trụ không kiểm nhi. Chỉ có thể lưỡng thủ chảo dưới thân góc chăn. Nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Đây là bình thường chữa bệnh trình tự. Sắc toàn con mẹ nó là không. Nhưng hắn hai chân lại dần dần đóng chặt tại phía trước. Kẹp lấy kia cùng cường tráng cánh tay. Kìm lòng không đậu qua lại di động lấy tăng cường lực ma sát. Cứ như vậy Tuấn Hải Vương đầy mặt nghiêm túc từng chút một vẽ loạn dược nước. Nhẫn nhụi mà lại kiên nhẫn kiên trì có hơn 10 phút lâu. Lục Vĩnh Hạo bị ấn được tê dại. Khép kín đôi môi hé mở. Rốt cuộc nhịn không được phát ra gọi giường bình thường ân a thanh. Tuấn Hải Vương không lộ thanh sắc, cảm thấy hắn gắt gao hấp thụ chính mình ngón tay cửa động hơi hơi mở ra. Không chút do dự bàn tay mãnh nhu cùng cửa động tương liên túi túi. Lục Vĩnh Hạo từ hoài thai liền vẫn thanh tâm quả dục. Liền tính là xuyên trở về cũng không có nắm chắc hảo khó được cơ hội cùng nữ nhân ngoạn ngoạn nhi. Lúc này bị đại vương tử lão đạo thủ pháp xoa nắn được giống như thời kỳ trưởng thành cơ khát mao đầu bình thường. Rốt cuộc khống chế không trụ chính mình sinh lý phản ứng. Tuấn Hải Vương chỉ cảm thấy đến, kia hấp thụ dược nước huyệt khẩu mãnh liệt đem chính mình bàn tay hướng vào phía trong hấp. Để lại bộ vị từng đợt co rút, đột nhiên một cỗ nồng đậm chất lỏng từ kia sớm đã nhếch lên tiểu bối da lý phun tới. Mà hắn mặt sau cũng có nùng dịch phun bắn mà ra. Lâm tại đại vương từ bàn tay thượng, cùng nhau chảy ra, còn có Lục Ca chân ngã tự tôn. Trước dược mà thôi, dùng được phản ứng được như vậy kịch liệt sao? Lục Vĩnh Hạo xoay quá, xấu hổ và giận dữ chờ Tuấn Hải Vương chào phúng chính mình. Khả đợi đến lại là cởi bỏ quần áo sột soạt thanh. Hắn nhịn không được xoay nhìn lại. Tuấn Hải Vương đã giải khai quần áo. Hoành đao lập tức đứng ở trước giường. Ngươi muốn làm gì? Lục Vĩnh Hạo đầy mặt cảnh giác hỏi. Ngón tay chiều dài không đủ. Tuấn Hải Vương biểu tình vẫn là như vậy đương nhiên. Đem dược bình nội còn thừa chất lỏng một cỗ não ngã xuống kiên cố vật thượng. Một bước xa lùi thượng giường nhỏ. Đem Lục Vĩnh Hạo đảo lộn nhất hạ. Khiến hắn bụng chiều hạ. Quỳ ghé vào trên giường. Nóng bỏng mà kiên cố thân thể, bám vào đi lên, mụ bước, sẽ không đem dược hướng bên trong đổ sao. Đường Lục Vĩnh Hạo bị trùng cắn được phát ngất đầu óc sốt cuộc thông suốt khi. Có chút cắn liền với thời gian đã muộn, cự đại trùng tử đã hung mãnh xâm nhập. Tuấn Hải Vương môi kề sát Lục Vĩnh Hạo vành tai, dùng trơn ướt đầu lưỡi ngả ngớn bát lọng, không nên động, hào hào cảm thụ dược lực. Lục Vĩnh Hạo rốt cuộc nhịn không được, ửng hồng mặt thang chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời tiểu mộc ốc lý giường gỗ lạc chi thanh cùng Lục Vĩnh Hạo rên rỉ thô xuyễn hỗn hợp cùng một chỗ. Phiêu ra ngoài phòng, tại rừng cây tử lý thu thập chiến trường các vị các tướng sĩ đều là hạ phúc căng thẳng. Bội phục chính mình vương nhẫn nại kéo dài công phu nhất lưu rất nhiều. Cũng hiểu được phi đế tư dân tộc khai chi tán diệp. Nhậm Trọng mà nói ra, chuẩn bị hành động sau khi kết thúc, ôm chính mình trong nhà phụ nữ tiểu thiếp muốn hào hào lộng nhất lộng. Đường đại vương tử vi Lục Vĩnh Hạo thượng dược hoàn tất sau. Lỗ Tháp cũng dẫn người thanh lý rừng cây, hắn nhìn từ trong nhà gỗ đi ra đại vương tử thoạt nhìn cùng bình thường không khác. Nhưng khóe mắt đôi lông mày gian, từ kia tận thú sau khi mất tích. Đã chiếm cứ nhiều ngày sơ sát tiêu điều lạnh lùng tựa hồ tiêu giảm không thiếu. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối đại vương tử bẩm báo nói. Vương, bị trào tử sĩ tất cả đều lập tức tự sát. Không có lưu lại người sống. Nhưng là bọn họ mặc quần áo vải dệt. Đều là năm trước săn bắn tiết thượng. Thánh hoàng thân thưởng cho nhị vương tử song mặt thải văn gấm vóc. Tuấn Hải Vương nhìn địa thượng thi thể. Hắc sắc y phục dạ hành lý lộ ra hoa lệ góc áo. Mỉm cười, cư nhiên xuyên như vậy hào quần áo. Quả nhiên là hậu đại A, bởi vì Lục Vĩnh Hạo thụ trọng thương. Tiểu thụ lâm không thích hợp ở lâu. Đại vương tử cũng không nói cái gì huyết tế. Phân phó Lỗ Tháp đoàn người hộ tống Lục Vĩnh Hạo đi trước đi vòng vèo hồi cung. Mà hắn tắc lưu lại, một mình một người đi gặp đại tế ti. Lục Vĩnh Hạo bởi vì miệng vết thương thoáng lây nhiễm, sau khi trở về liền vẫn phát sốt, nhưng hôn trầm chi gian, cũng nhận thấy được từ thần điện sau khi trở về, chính mình đãi ngộ thoáng lên cao, từ vừa mới bắt đầu bị nhốt tại trong phòng, chỉ có một ngày ba bữa thanh lãnh, thăng cấp rất nhiều, tối thiểu hiện tại là kim bài vũ em bố Lạp Đạt dẫn theo chúng thị nữ cẩn thận chu đáo hầu hạ chính mình. Đáng tiếc bố Lạp Đạt tẩy não đại pháp thật sự không thích hợp trọng chứng bệnh nhân an dưỡng. Bản mặt, liên tiếp khổ trách chính mình đột nhiên biến mất, khiến hắn kia độc nhất vô nhị anh minh thần võ vương là cỡ nào đau lòng. Tẫn thú làm được như vậy bộ, là cỡ nào không ra thể thống gì. Này vết thương đầy người chính là trời xanh cũng xem không vừa mắt chứng cứ rõ ràng. Lục Vĩnh Hạo nghiêng mắt nhìn một chốc bố Lạp Đạt cũng hơi hơi hở ra bụng. Biết vị này lại có thể vi đế tư đại lục quốc cung tận tụy đại sinh đặc sinh. Xem ra lỗ tháp không hổ là danh dũng sĩ. Đến cùng là khiến cao tuổi vũ em hoài thượng. Chỉ là hắn có thể hay không đem miệng hơi chút khép lại chút. Này lải nhải thật sự là bất lợi vu lẫn nhau dưỡng thai. Hôm nay buổi tối, Lục Vĩnh Hạo lại sớm ngủ hạ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên cảm giác song nhĩ một trận đau đớn. Chờ hắn miễn cưỡng mở hai mắt khi, phát hiện Tuấn Hải Vương đang ngồi ở bên giường, nắm chính mình vành tai, cũng không biết đang làm cái gì nghề nghiệp, thao, làm gì đâu, Lục Vĩnh Hạo nhịn không được thân thủ nhất sờ, mới phát hiện chính mình vành tai cư nhiên bị chát mắt nhi. Một cái vòng tròn nhuận kim trúc hoàn chính bộ tại vành tai thượng. Lục Vĩnh Hạo thân thủ liền tưởng xả ra. Có thể dùng lực liền cảm giác dùng mỏng manh điện lưu thông qua. Ngón tay hơi hơi phiếm ma, nương đầu giường chiếu sáng dùng minh châu ánh sáng. Lục Vĩnh Hạo phát hiện Tuấn Hải Vương tai phải cũng đội viên hoàn. Ngươi trích không xuống dưới. Đây là đại tế ti gia trì quá vòng tai. Ngươi ta cắt mang một. Lục Vĩnh Hạo lười đến hỏi này vòng tai công dụng. Hắn sợ hỏi ra cái gì hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc công năng đến đầu nổi da gà. Này đánh lén chúng ta nhân thật là nhị vương tử phái tới. Đại vương tử không có ngay mặt trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi nói đâu, Lục Vĩnh Hạo nghĩ nghĩ nhị vương tử lăng đầu thanh đức hạnh. Cảm giác nếu vị này mà nói, tuyệt sẽ không chụp cái gì tử sĩ. Tuyệt đối là chính mình mang theo đao thương tự mình ra trận. Đóa chi nhi hậu khoái, ta xem đổ càng như là Lý Hải Vương con đường. Tuấn Hải Vương tiếu cười, ngươi ngược lại là không ngốc. Lục Vĩnh Hạo lười, để ý tới hắn đối với chính mình chỉ số thông minh biến thành làm thấp đi. Lại hỏi, như thế nào, chuẩn bị đi ngươi ba ba kia cáo trạng sao? Tuấn Hải Vương lắc lắc đầu, cười nói, ta muốn thỉnh chiến, tấn công ba tư thàn, cách chương.